Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 145, thần tượng lực lượng. Lý Thanh Sơn cũng không có đối với chuyện này đầu nhập quá nhiều chú ý. Tại mình xã giao truyền thông bên trên làm ra làm sáng tỏ về sau. Hắn liền thu thập xong hành lý leo lên về nước chuyến bay. Mà liền tại Lý Thanh Sơn phi hành tại Á Âu đại lục trên không thời điểm. Trong nước fan hâm mộ bóng đá sớm cũng bởi vì hắn đầu này Weibo mà sôi trào. Số lớn từ cảm giác bị lừa fan bóng đá vọt tới nên tiết mục chính thức tài khoản hạ lớn nhổ nước. Miếng, để cả chuyện cấp tốc leo lên Weibo lôi cuốn. Mà Lý Thanh Sơn ban bố đầu kia Weibo cũng ngắn ngủi tại lôi cuốn bên trên ngây người mấy giờ về sau. Liền bị Falkland đài mua lôi cuốn. Nhưng là cả chuyện đã trên cơ bản xào nóng lên. Thậm chí ngay cả giấy môi cũng bắt đầu đối sự kiện tiến hành theo vào. Tại toàn Trung Quốc làng giải trí cùng thể dục vòng đều đưa tới tương đối lớn tiếng vọng. Chẳng ai ngờ rằng, bóng đá fan bóng đá lại có thể bộc phát ra năng lượng lớn như vậy. Tại thời khắc này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá cơ hồ đều một tới lên án nào đó tiết mục gần cầu lẫn lộn hành vi. Tại cuối cùng một trận World Cup dự toán Saya Châu khu 40 mạnh thi đấu tranh tài trước đó, fan hâm mộ bóng đá cũng không có như quá khứ. Bi tráng nhìn xem quốc túc đạp vào vinh dự chi chiến chiến trường. Trận đấu này vô luận là cầu thủ hay là fan bóng đá, kỳ thật đều mang phi thường tâm tình buông lỏng đi ứng đối. Dù sao Trung Quốc đội giờ phút này đã ra biên. Cuối cùng này một trận đấu cũng vẻn vẹn tại cùng Qatar tranh đoạt một tiểu tổ thứ nhất mà thôi. Trước mắt Trung Quốc đội tại điểm tích lũy bên trên dẫn trước Qatar 3 phần. Mà tại chỉ toàn thắng cầu phương diện dẫn trước Qatar 6 cái chỉ toàn thắng cầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Qatar chỉ tồn tại trên lý luận ra biên khả năng tại sân khách chỉ toàn thắng Trung Quốc đội 3 cầu. Trở lên, bọn hắn mới có thể lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế phản siêu Trung Quốc đội cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Nếu như là ở quá khứ, cho dù là nắm trong tay lấy dạng này ưu thế, các truyền thông cũng không dám tại lúc trước xem thường thắng bại. Dù sao Trung Quốc đội tại tốt đẹp ưu thế hạ bị đối phương phản siêu kinh lịch rõ rệt nhưng điểm. Bất quá tình huống hiện tại nhưng khác biệt. Đầu tiên quốc túc trong huấn luyện viên trưởng ra ghép lại dưới. Đã tại chiến thuật đấu pháp bên trên tương đương thành hình. Tại đội bóng trận hình tổ chức độ bên trên vẫn là vô cùng không tệ. Mà chuyện trọng yếu hơn là, có được một cái khỏe mạnh Lý Thanh Sơn, thì mang ý nghĩa Trung Quốc đội phía trước phong trên vị trí này có được nhất danh cấp thế giới. Ngôi sao bóng đá, đây là Trung Quốc đội tại châu Á phạm vi bên trong đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm lực lượng. Vị trí, đương đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn. Đương đội bóng cần muốn thời điểm tiến công, đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn. Hiện tại Trung Quốc đội đám cầu thủ cho dù ở trên trận gặp được khó khăn gì, cũng sẽ không giống là dĩ vãng như thế. Tâm tính mất cân bằng, dẫn đến chỉnh thể sập bàn. Bởi vì Lý Thanh Sơn dạng này một vị đội bóng, chính là cả chi đội bóng định hải thần châm. Cứ việc Lý Thanh Sơn là lần này quốc túc bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là toàn bộ đội bóng bên trong danh vọng cao nhất cầu thủ. Đương thực lực của ngươi chỉ so với đối phương cao một lúc thời điểm. Có lẽ lúc này đối phương sẽ có ghen ghét, ganh đua so sánh, cạnh tranh tâm lý. Nhưng khi thực lực của ngươi vượt xa đối phương không biết bao nhiêu cấp bậc thời điểm. Lúc này đối phương cũng chỉ còn lại có sùng bái cùng phục tùng. Đám cầu thủ như thế, fan hâm mộ bóng đá liền càng là như vậy. Năm đó Beckham đi vào Trung Quốc muôn người đều đổ xô ra đường tràng cảnh. Cùng bây giờ Tây An fan bóng đá phun lên đầu đường tràng diện so ra có chút lớn vu gặp tiểu vu. Từ Lý Thanh Sơn tại Tây An đi ra sân bay thời khắc. Tại trước mắt của hắn chính là một bọn người đầu run run cảnh tượng. Đội bóng an bài tới đón hắn đi trụ sở huấn luyện xe không thể không lấy phi thường chậm rãi tốc độ. Hành xử mới được, tại cỗ xe hai bên, là cuồng nhiệt Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn có khiêng cờ xí quảng cáo, có dứt khoát liền cởi áo ra, cầm trong tay vung vẩy cuồng hô. Dù là tháng 3 Tây An vẫn như cũ hàn phong se lạnh. Nhiệt tình phóng khoáng quan bên trong Nam Nhi tại thời khắc này thỏa thích hắt vẫy lấy mình hào hùng. Trên thực tế cái này cũng không chỉ là đến từ Tây An fan bóng đá. Còn thật nhiều đến từ cả nước còn lại các địa phương fan bóng đá. Bọn hắn không nhất định mua đến tranh tài cầu phiếu trận đấu này thế nhưng là một phiếu khó cầu. Nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn đi vào Tây An. Đến khoảng cách gần chứng kiến đội bóng lần nữa giết tiến World Cup thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu. Thời khắc, Lý Thanh Sơn cưỡi cái này pho bảo công ty phái tới xe thương vụ tại Tây An trên đường cái chậm rãi. Hành xử, đối mặt dạng này đám đông. Xe này nhanh là tuyệt đối mau không nổi. Tại pho bảo công ty nhân viên công tác lo lắng trong ánh mắt. Lý Thanh Sơn để lái xe sư phó mở ra ô tô cửa sổ mái nhà. Sau đó hắn chạm tại chỗ ngồi bên trên. Từ phía trên cửa sổ nhô đầu ra. Đưa tay hướng chung quanh fan hâm mộ bóng đá chào hỏi. Đương Lý Thanh Sơn xuất hiện tại trần xe thời điểm. Chung quanh fan bóng đá tất cả đều tiếng hét cuồng hô. Thậm chí lớn hai bên đường nhà lầu cửa sổ cũng toàn bộ bị mở ra. Tham gia náo nhiệt là nước thiên tính của con người nha. Lúc này cũng có hai bên thương nghiệp hộ thừa dịp dòng người như thế tràn đầy. Thừa cơ đánh lên bán hạ giá quảng cáo. Vì chúc mừng quốc túc 40 mạnh thi đấu hoàn mỹ thu quan. Bản điếm thương phẩm hết thảy 50%. Toàn diện 50%. Có người qua đường cười trêu chọc lão bản. Đánh vào 12 mạnh thi đấu ngươi liền giảm 50%. Nếu là giết tiến vào World Cup lạc. Giết tiến World Cup còn mở cái gì cửa hàng A. Ta trực tiếp đi Nga. Trên đầu đã có chút tóc bạc trắng trung niên hán tử sờ lấy mình tròn vo bụng bia vừa cười. Vừa nói. Cười cười. Khóe mắt lại nổi lên bạch quang. Ngắn ngủi một đoạn đường. Lý Thanh Sơn trọn vẹn bỏ ra gần 2 giờ. Đường chở Lý Thanh Sơn xe thương vụ chậm rãi lái vào trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình vẫn không có biến mất. Bọn hắn khiêng hồng kỳ. Hát ca. Để cả tòa Tây An cổ thành đều bị nhiệt tình như vậy rót vào khác sức sống. Đây chính là nhất danh thế giới cự tinh lực ảnh hưởng. Nhìn thấy không? Mã Tây. Đứng tại bên cửa sổ mắt thấy cảnh này Lippy quay người đối trợ thủ của mình Motoloni nói. Lý Thanh Sơn sẽ là để cái này Trung Quốc bóng đá chân chính quật khởi tối nhân tố trọng yếu. Nhìn thấy những cái kia trên đường những cái kia ngồi tại phụ thân trên đầu vai hài tử sao? Trong bọn hắn, đem sẽ sinh ra cái thứ hai. Cái thứ ba Lý Thanh Sơn. Đây chính là thần tượng lực lượng. Có lẽ sẽ là cái thứ hai Messi hoặc là CR, Motoloni vừa cười vừa nói. Người ta sẽ là cái này mới quật khởi bóng đá cường quốc người dẫn lĩnh. Thật không nghĩ tới gần về hưu thời điểm. Còn có thể cái này Đông Phương quốc độ làm ra dạng này một phen sự nghiệp. Lippy cảm thán nói, bọn hắn cơ sở còn rất yếu. Mà eo, Motoloni nhắc nhở, bọn hắn muốn trở thành đúng nghĩa bóng đá cường quốc. Chỉ dựa vào Lý Thanh Sơn là không đủ. Bọn hắn muốn để nhiều người thích hơn đá lên cầu mới được. Mà lại bọn hắn liên đoàn bóng đá. Chấm ngoặc kép, Motoloni lắc đầu. Thân là người Ý, hắn rất bình thường biết rõ thói quen liêu hoành hành liên đoàn bóng đá là cái dạng gì. Đám người này thành sự không có bại sự có dư. Tại bóng đá cơ sở tương đương kiên cố Ý. Liên đoàn bóng đá thói quan liêu đều để ý bóng đá suy yếu như vậy. Huống chi là tại bóng đá cơ sở như thế yếu kém Trung Quốc đâu. Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là quốc gia này thật sự là quá lớn. Liền xem như hắn một cái tỉnh. Đều muốn so ý lớn. Quốc gia này tựa như là toàn bộ châu Âu lớn như vậy. Hắn người miệng so toàn bộ châu Âu đều muốn nhiều. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mã Tây. Ý vị này, chỉ cần có trong đó một phần rất nhỏ người thích bóng đá. Cái này cơ số liền muốn so toàn bộ Ý, toàn bộ Tây Ban Nha, toàn bộ nước Pháp nhân khẩu đều muốn nhiều. Lippy phấn khởi nói, thân là nhất danh đã công thành danh toại bóng đá huấn luyện viên trưởng. Dạng này kích tình diễn thuyết cơ hồ trở thành hắn bản năng. Không thể phủ nhận, Kim tiền là Lippy đi vào Trung Quốc chấp giáo mấu chốt yếu tố. Nhưng là nếu như hắn tại Đông Phong làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Tỷ như nói, trở thành cả Trung Quốc bóng đá quật khởi giáo phụ. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể có được dạng này danh dự. Lippy liền đã kích động toàn thân phát run. Trên thế giới này, bất kỳ người nào đều chạy không thoát danh lợi hai chữ A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.